Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quản chứng nào tật đấy, chỉ sợ lần này không biết sẽ ngồi bao lâu. Tiền này là của cha, mày không có tư cách xen vào. Cảnh Kiến Quốc hất tay Thiên Tình ra. Cha, tiền tài bất nghĩa chúng ta không thể sử dụng. Thiên Tình gằn giọng lớn tiếng nói, sau đó vươn tay muốn đoạt lại sắp tiền. Cảnh Kiến Quốc tránh thoát được. Ai nói đây là tiền bất nghĩa? Mày tưởng cha mày là đồ ngu chắc, đi làm cái chuyện vớ vẩn kia sao? Tiền này là sáng nay Thi Nam sinh cho cha mày đấy. Thiên Tình ngạc nhiên hỏi. Anh ấy cho cha, sao anh ấy lại cho tiền cha? Cha thấy thằng nhóc đó hình như thích con rồi. Hôm nay trời vừa sáng đã thấy cậu ta lái xe tới trước cửa nhà. Con cũng biết đó, dạo gần đây đầu cha đau suốt, cho nên mới mở miệng hỏi cậu ta một ít. Thiên Tình vừa hoảng vừa giận, chỉ còn chưa rơi nước mắt nữa thôi. Cha, chúng ta không phải ăn xin, sao cha có thể tìm anh ấy hỏi tiền như vậy được chứ? Cha cần tiền sao không chịu nói với con? Ở trước mặt anh cô đã thảm đến nỗi ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Không, phải nói là kể từ khi cô dùng cách thức đó xuất hiện trong cuộc sống của anh, thì tôn nghiêm của cô đã sớm biến mất hầu như không còn rồi. Chẳng trách anh lại chán ghét mình sao mặt như vậy. Tìm mày hỏi, tìm mày hỏi, mày có thể sống được như cậu ta? Vùng tay một phát cho 10.000 tệ hay sao? Chả thấy thằng nhóc đó thích con đến mê mẩn luôn rồi. Thiên Tình, con phải cố gắng một chút, tranh thủ để... Cha! Thiên Tình cảm thấy nhục nhã lắm rồi, chỉ đành cắt ngang những lời kế tiếp của Cảnh Kiến Quốc. Vành mắt cô đỏ ửng nhìn cha mình. Cha, đưa tiền cho con sẽ mang đi trả cho người ta. Cảnh Kiến Quốc nắm chặt tiền trong tay. Không được, tiền này người ta đã cho cha rồi thì là của cha. Mày muốn trả thì tự lấy tiền mình ra mà trả. Thiên Tình quá biết cha mình là hạng người gì, số tiền này chắc chắn ông sẽ không chịu trả lại. Cô không thèm nói nữa, tức giận xoay người đi sắp xếp lại hành lý của mình. Cảnh Kiến Quốc vừa thấy túi hành lý của cô liền nhíu mày hỏi. Thiên Tình, chuyện này là sao? Chuyển hết đồ đạc về đây làm gì? Thiên Tình ngồi xổm xuống đất, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Chưa sót mất một lúc tâm trạng mới thực sự bình tĩnh lại. Bình tĩnh đến khác thường, cho nên cô chỉ mở miệng. Cha, con sẽ đem số tiền kia trả lại cho người ta. Từ nay về sau con và Thi Nam Sinh sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì bên trong, chỉ có đôi môi hơi tái nhợt đã tiết lộ tâm trạng của cô giờ phút này. Cảnh Kiến Quốc chết đứng một giây, một giây kế tiếp kích động tóm lấy Thiên Tình từ trên mặt đất đứng lên. Mày vừa nói cái gì? Giao dịch của con và anh ta đã kết thúc rồi. Dường như cô phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khó khăn thốt ra được mấy chữ này. Kết thúc? Chả lẽ mày bị nó đuổi ra khỏi cửa rồi sao? Đuổi ra khỏi cửa? Bốn chữ này quả vô cùng chính xác. Cô thật sự là bị đuổi ra khỏi cửa. Mày đúng là cái thứ nuôi tôm côn tốn gạo mà. Cảnh Kiến Quốc giơ tay định tát cho Thiên Tình một cái, nhưng khi thấy ánh mắt của cô thì ông lại rụt tay xuống, cảm thấy lồng ngực tức nghẹn mà không có chỗ để phát tác. Ông đã vang đống hành lý của Thiên Tình. Trong căn nhà cũ kỹ bỗng phát ra tiếng vang thật lớn, kinh động, ai nghe cũng hoảng hồn. Bà con hàng xóm đều biết bạn trai mày là đại gia có tiền. Bà mày còn tính theo mày vào biệt thự hưởng phúc lúc tuổi già. Còn mày thì giỏi rồi, biệt thự không ở được còn bị tống cổ đi. Cảnh Kiến Quốc nội trận lôi đình, gần xanh sằng đầy mặt. Thiên Tình chỉ cảm thấy cõi lòng thê lương lạnh lẽo. Sớm đoán được có ngày cha sẽ nổi giận như thế này, cô cũng cảm thấy tâm tình mình dường như đã lạnh. Ngay cả một câu cũng không muốn thanh minh. Cô lại nhặt lên quần áo lẫn sách vở bị Cảnh Kiến Quốc đá văng đầy sạt đất. Xong xuôi hết mới mở miệng. Cha nên kiếm việc làm đi. Cảnh Kiến Quốc hừ lại một tiếng, cô lấy sắp tiền rồi hùng hổ đi ra cửa. Căn nhà thoáng chốc chỉ còn lại mỗi một mình Thiên Tình. Sững sờ nhìn bóng lưng cha biến mất, sau cuộc không chịu nổi nữa, cô từ từ ngồi khuỵu xuống nền nhà, cuộn chặt người lại, vùi mặt giữa hai đầu gối, nâng nấc vài cái rồi bật khóc tức tưởi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Suốt cuộc bản thân cô đã làm sai điều gì? Dọn dẹp mọi thứ xong đâu vào đó, lúc Thiên Tình ôm tập đi học, vừa ra tới đầu ngõ thì gặp Thím Vương hàng xóm ở sát bên nhà. Thím Vương, chào buổi sáng. Thiên Tình gượng gạo chào hỏi. Thím Vương gật đầu cười ha ha mới nói. Thiên Tình này, cái người hôm qua lái xe hơi tới đây có phải là bạn trai tặng cháu sợi dây chuyền kim cương gì đó hay không? Dạ. Thiên Tình sửng sốt hỏi theo bản năng. Thím Vương, Thím nói người đó lái xe hơi hay sao? Bảng số xe thì tôi không nhận ra, chỉ nhớ biển số là A2888. A2888. Thiên Tình trong lòng giật mình, số xe này cô còn lạ gì nữa. Mặc dù chỉ ngồi qua xe Thi Nam Sinh có vài lần, nhưng tối đêm nào cô cũng đều lặng lẽ ngồi trên cửa sổ âm thầm chờ đợi xe anh ta lái vào gara. Từng con số rõ ràng đến mức như dùng dao khắc sâu vào lòng cô vậy. Nhưng sáng lại tới nhà cô. Thím Vương, Thím chắc không nhìn lầm chứ ạ? Này, sao có thể nhìn lầm được chứ? Tôi còn đi qua đi lại nhìn cậu ta mấy lần. Sáng nay không phải cha cháu còn hỏi cậu ta tiền đó sao? Hôm qua cậu ta lái xe, tới giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net